Kế hoạch du lịch ngày xuân. Chương 40, chúc rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đợi lễ cưới bắt đầu là một quá trình vừa dài dòng lại nhàm chán. Trong thời gian này, Hồ Đống Đống đã ăn hết một đĩa hạt dẻ cười, 2 gói kẹo mừng, 3 gói kẹo cầu vồng Skittle và uống 4 cốc Coca. Không ngạc nhiên khi thằng bé bắt đầu kêu la muốn đi vệ sinh. Trịnh Hảo day thái dương, giọng điệu khá tiếc nuối. Con không thể tích chữ một chiêu nào sao? Cô còn hy vọng con lên sân khấu biểu diễn tài năng đi ị thối trước mặt mọi người nữa. Hồ Đống Đống ôm bụng kêu lớn. Con không nhịn được nữa rồi. Ăn xong thì đi, con đúng là cái máy sản xuất phân. Trịnh Hảo nói thầm một câu, rồi quay đầu nhìn về phía Hàn Triệt. Ý nghĩa rất rõ ràng, trên bàn này chỉ có anh là đàn ông. Hàn Triệt hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ quay sang Hồ Đống Đống. Cháu biết tự lau mông chứ? Dĩ nhiên rồi, Hồ Đống Đống tự hào ngẩng đầu. Cháu có phải trẻ 3 tuổi đâu. Nhà vệ sinh ở phía sau sân khấu nối liền với phòng thay đồ. Sau khi bố trí xong cho Hồ Đống Đống, Hàn Triệt đứng ngoài cửa chờ, cúi đầu nhìn điện thoại để giết thời gian. Trong nhà vệ sinh liên tục có người ra vào, những đôi chân vội vã đi qua trước mặt Hàn Triệt, cho đến khi có một đôi chân dừng lại, kèm theo một giọng nữ hơi ngập ngừng. Đàn anh, Hàn Triệt ngẩng đầu lên, thấy người đứng trước mặt, phản ứng mất vài giây mới nhớ ra. À, anh đã gặp người này vào tuần trước. Hứa Dai Dai, đúng vậy. Hứa Dai Dai nở nụ cười. Đàn anh cũng đến dự đám cưới à? Hàn Triệt thờ ơ đáp. Ừ, đi cùng một người bạn. Còn cô thì sao? Hân Hân là bạn thân của em. Hứa Dai Dai nói, ban đầu cô ấy muốn em làm phù dâu, nhưng mẹ em không đồng ý, còn nói gì mà làm phù dâu không được quá 3 lần. Nếu không sẽ không lấy được chồng. Cô nàng cúi đầu che miệng, ngại ngùng cười. Lúc này, Hồ Đống Đống kéo quần từ trong nhà vệ sinh đi ra, nắm tay Hàn Triệt định đi ra ngoài. Hàn Triệt dừng bước, chờ đã, cháu đã rửa tay chưa? Cháu không với tới. Hàn Triệt thở dài, nói với Hứa Dai Dai một câu, xin lỗi, rồi cúi xuống ôm Hồ Đống Đống, quay lại nhà vệ sinh. Sau khi rửa tay xong, Hứa Dai Dai vẫn còn đứng bên ngoài. Cô nàng nhìn cậu bé trong tay Hàn Triệt, ánh mắt có chút phức tạp. Đàn anh, đây là con của bạn tôi. Vài giây sau, Hàn Triệt lại vô tình bổ sung, bạn gái. Ồ, sắc mặt Hứa Dai Dai trở nên u ám. Cùng Hàn Triệt bước ra ngoài, anh cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng với cô nàng. Việc này mẹ tôi vẫn chưa biết, nên đã tự ý sắp xếp cho chúng ta đi xem mắt. Kết quả là rất không vui. Tôi xin lỗi. Giọng nói của Hứa Dai Dai có chút buồn bã. Em nên nói rõ với anh. Không cần phải tìm cái lý do đó. Ánh mắt của cô nàng tình cờ nhìn vào cổ tay của anh. Hàn Triệt hiểu ý cô nàng, mỉm cười nhẹ nhàng. Đây không phải là lý do. Tôi thực sự bị bệnh. Tôi nghĩ cô và mẹ cô chắc chắn không thể chấp nhận một người có tâm lý không bình thường. Hứa Dai Dai lập tức ngẩng đầu, thốt lên, còn cô ta thì sao? Cô nàng chỉ vào Hồ Đống Đống, mẹ của nó có thể chấp nhận sao? Cô ấy à? Hàn Triệt đang nói thì ngừng lại, khóe miệng vô tình nhếch lên. Bệnh của cô ấy cũng không nhẹ. Khi trở về, Hàn Triệt phát hiện trên bàn có thêm một nam một nữ. Chỉ trong chốc lát, Trịnh Hảo đã làm quen với họ. Cô giới thiệu với Hàn Triệt, đây là anh trai của cô dâu, bên cạnh là em gái của anh ấy. Anh trai? Hàn Triệt cảm thấy là lạ. Không phải nên ngồi ở bàn chính sao? Ôi, không phải anh trai ruột, mà là kiểu anh trai mưa. Trịnh Hảo ghé sát tai anh, hạ giọng. Chỉ là lốp dự phòng thôi. Hàn Triệt bỗng hiểu ra. Ánh mắt nhìn người đàn ông này lại thêm vài phần đồng cảm. Hồ Đống Đống kéo tay áo của Trịnh Hảo, nói nhỏ, Mẹ Hảo ơi, vừa rồi có một dì xinh đẹp làm quen với chú Hàn. Trịnh Hảo liếc nhìn Hàn Triệt. Anh được đấy, đi vệ sinh mà cũng có đào hoa liên tiếp. Hàn Triệt mặt mày ngượng ngùng, vội bào chữa, vừa rồi gặp một người bạn, không quen lắm. Hồ Đống Đống tiếp tục mật báo. Chú Hàn còn nói, mẹ là bạn gái của chú ấy. Hàn Triệt lập tức mặt đỏ tai hồng, mở miệng định giải thích nhưng bị Trịnh Hảo nhẹ nhàng cắt ngang. Được rồi, giờ chúng ta hòa nhau. Đến 12 giờ, ánh đèn bỗng nhiên tối lại, đại sảnh dần im ắng. Âm nhạc du dương vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, dưới một luồng ánh sáng trắng, cô dâu nắm tay cha xuất hiện ở cửa đại sảnh. Đến rồi, Trịnh Hảo kiềm chế trái tim đang hồi hộp, đưa tay run rẩy nắm lấy cánh tay của Hồ Đống Đống lắc lắc. 1, 2, 3, bắt đầu khóc, Hồ Đống Đống nhỏ giọng kêu lên một tiếng, như vừa mới tỉnh dậy và ngáp một cái. Trịnh Hảo không hài lòng hừ một tiếng. Đống Đống, chúng ta đã nói trên xe rồi. Khi cô dâu xuất hiện thì con phải khóc. Con còn lấy của cô 3 gói kẹo cầu vồng mà. Hồ Đống Đống lầm bầm. Con không khóc được. Vậy con hãy nghĩ đến những chuyện buồn. Chẳng hạn như bố con không mua đồ chơi cho con. Mẹ con thu đồ ăn vặt của con. Còn bài tập con đã làm xong chưa? Trường mẫu giáo của bọn con không có bài tập. Nhóc con không thể nhập vai. Lại không thể ép buộc. Đạo diễn họ Trịnh chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Đứa trẻ xui xẻo này. Chỉ biết ăn mà không làm việc. Đến lúc quan trọng thì lại như xe bị tuột xích. Bên cạnh, anh chàng dự bị nghe thấy tiếng động. Quay đầu lại nhìn rồi cũng nguýt dài. Thời gian để Hồ Đống Đống chuẩn bị tâm trạng không còn nhiều. Cô dâu đã từ từ bước lên thảm đỏ, phía sau là hai phù dâu và một Anchaman. Trịnh Hảo nghi ngờ mình đã hoa mắt. Anchaman không đi đánh quái vật, mà chạy đến đây để tham gia biểu diễn thương mại. Thực tế chứng minh rằng Anchaman từ trên trời rơi xuống không phải là ảo giác của Trịnh Hảo. Vì ngay giây tiếp theo, cả khán phòng đã sôi động, các khách mời cười ồ lên, đồng loạt giơ điện thoại lên. Con tưởng đây là một bất ngờ nhỏ do ban tổ chức sắp xếp. Trẻ con thì càng phấn khích hò hét. Có vài đứa trẻ nghịch ngợm chạy lên thảm đỏ. Vây quanh Anchaman reo hò. Một toán bảo vệ vội vàng chạy vào. Anchaman lập tức bỏ chạy. Vượt qua cô dâu thẳng tiến về phía sân khấu. Phía sau là một đám trẻ con la hét ầm ĩ và một nhóm phụ huynh hoảng hốt đuổi theo. Trong lúc cấp bách, người dẫn chương trình đám cưới giang tay ra, di chuyển qua lại, cố gắng chặn Anchaman, nhưng quên mất mình vẫn cầm micro, dây nối nằm ngang giữa sân khấu. Anchaman dễ dàng vượt qua, nhưng vài đứa trẻ lại bị vấp ngã xuống đất. Nghe tiếng thì thấy chúng ngã không nhẹ, chỉ thoáng chốc, tiếng khóc thi nhau vang lên. Trên sân khấu và dưới khán đài hoàn toàn hỗn loạn. Hồ Đống Đống cũng không chịu ngồi yên, nắm chặt tay lớn tiếng hô, con muốn đi cứu Anchaman, rồi nhảy xuống ghế, nhưng bị Hàn Triệt nhanh tay kéo lại. Có chuyện gì vậy? Cốc Tiểu Vũ và Đồng Mộng nhìn nhau, Trịnh Hảo cũng ngu ngơ không hiểu. Điều duy nhất có thể xác định là, cảnh tượng hỗn loạn này chắc chắn không phải được thiết kế trước. Ban tổ chức không ngốc đến mức đó. Ánh mắt chuyển hướng, Trịnh Hảo chú ý thấy lốp ca cười rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen ngợi, em gái anh chàng cũng che miệng, cười hả hê. Trịnh Hảo chợt nảy ra suy nghĩ, thò đầu hỏi anh ta, anh sắp xếp à? Lốp ca đắc ý nhướng mày, tốn 300 tệ để mời, hiệu quả không tệ nhỉ? Trịnh Hảo ngạc nhiên, vỗ tay, vẫn là anh giỏi. Sao cô lại không nghĩ ra chiêu này nhỉ? Chỉ biết nghĩ cách làm lợi chiếm hời. Cãi vã thật là quá trẻ con. Nhìn người ta, một chiêu đã thắng, thật sảng khoái. Trên thảm đỏ, khăn voan của cô dâu không biết bị ai kéo xuống. Váy cũng bị giẫm nát bét. Vài cô phù dâu đứng bên cạnh, ai nấy đều bối rối không biết làm sao. Anchaman đã biến mất ở phía sau sân khấu. Những đứa trẻ nghịch ngợm cũng đã bị phụ huynh kéo về. Trên sân khấu và dưới khán đài cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Nhưng hiện trường đã trở thành một đống hỗn độn. Khuôn mặt của cô dâu đã tối sầm lại như muốn giết người. Nhưng lễ cưới vẫn phải tiếp tục. Người dẫn chương trình chỉnh lại kiểu tóc. Ho khan một cái rồi bắt đầu bằng giọng nói đầy nhiệt huyết. Cảm ơn vị Anchaman vừa rồi đã mang đến nhiều niềm vui cho buổi lễ. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào phần chính. Kế tiếp là phần đọc lời dẫn phức tạp và dài dòng. Dưới sân khấu, mọi người đều giơ điện thoại lên. Vẻ mặt tập trung nhưng tâm trí lại bay đi đâu hết. Một nửa người thì còn đang hồi tưởng trận hỗn chiến vừa rồi. Nửa còn lại thì đang mong chờ món ăn được dọn lên. Trịnh Hảo và Lốp Ta thì đang bận rộn thêm WeChat, trao đổi kinh nghiệm về việc báo thù. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Còn Hàn Triệt thì lạnh lùng quan sát. Hừm hừm, con nói tôi có nhiều đào hoa. Bản thân cô cũng có kém gì. Người kia còn là anh trai mưa của vợ của bạn trai cũ của cô. Mối quan hệ rối rắm như vậy, cô cũng không biết nên tránh né. Tiếng vỗ tay vang lên. Buổi lễ kết thúc, cuối cùng cũng bắt đầu dọn món lên bàn. Món tôm hùm Boston mà mọi người mong đợi không tồn tại. Thay vào đó là tôm sú hấp. Cua hoàng đế cũng bị cua biển bình thường thay thế. Cá chém đông sao lại biến thành cá vược hấp. Bào ngư và hải sâm cũng biến thành hàu nướng tỏi. Đồng Mộng và Cốc Tiểu Vũ cùng nhìn về phía Trịnh Hào. Ánh mắt đầy sự bất lực. Sao nói là đại tiệc hải sản cao cấp cơ mà. Trịnh Hào cười ngượng. Chút nữa tôi sẽ đi phản ánh với ban tổ chức. Hàn Triệt nhẹ nhàng nói. Thôi, 5 người 200 tệ. Thì lấy đâu ra đồ ngon. Trên bàn không ai uống rượu. Trịnh Hào nhét chai rượu trắng vào ba lô. Tự nói, chưa mở nắp, ra tiệm tạp hóa chắc cũng đổi được 200. Chai rượu vang cũng được Lốp Ca thu vào với lý do tương tự. Món ăn gần như đã được bày đủ. Trên bàn có một đờ ý giò heo lớn mà không ai động đũa. Trịnh Hào lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn và mở ra. Vừa định gắp giò heo thì một đôi đũa khác đột nhiên xuất hiện. Tạo thành thế đối đầu với cô, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Lốp Ca. Trịnh Hảo nheo mắt, trên mặt nở một nụ cười giả tạo. Anh Lưu, nhà tôi nuôi chó, cái chân giò này vừa lúc để nó mài răng. Tôi có mẹ già 50 tuổi, dưới có 3 con mèo con. Tôi còn hứa sẽ mang cơm cho người anh em Anchaman. Lốp Ca nhanh nhẹn gỡ thịt trên chân giò. Cho vào hộp mang đi đã chuẩn bị sẵn, rồi đưa cho Trịnh Hảo cái xương ở giữa. Không phải muốn mài răng sao? Xương này để lại hết cho cô đấy. Trịnh Hảo nghiến răng tức giận. Cuộc chiến giành đồ ăn bắt đầu. Trịnh Hảo nhanh tay lẹ mắt. Chiếm trước tôm sú, cua biển, rau trộn thịt bò, bò phu thê, Lốp Ca từng bước ép sát. Chiếm lấy cá sóc chua ngọt, vịt quay. Thịt hấp bún gạo, cặp đôi ngọa long phượng sổ vừa rồi còn mới gặp nhau đã cảm thấy như đã quen từ lâu. Giờ đây lại phải đối đầu khiến Cốc Tiểu Vũ và Đồng Mộng nhìn mà sửng sốt. Hàn Triệt ngồi xem cuộc chiến, tâm trạng không hiểu sao lại vui vẻ. Món ba ba om cay cuối cùng được bưng lên bàn. Cặp đôi ngọa long và phượng sổ nhìn nhau đăm đăm chuẩn bị sẵn sàng. Đũa vừa mới chạm vào nồi đã bị Đồng Mộng đập bàn quát. Hai người đủ rồi đấy. Không để cho ai ăn nữa à? Trịnh Hào nói lý nhí. Chúng ta mang về ăn cũng được mà. Trong lúc nói chuyện, Lốp Ca đã gắp nguyên con ba ba vào bát của mình. Trịnh Hào khóc òa lên. Đáng đời anh, cả đời chỉ làm lốp dự phòng của người khác. Cô đang la hét đến hăng máu. Thì tay áo bỗng bị Hàn Triệt kéo lại. Ngay sau đó, mọi người xung quanh đều cầm ly rượu đứng dậy. Trên mặt ai cũng nở nụ cười giả tạo. Hóa ra là cô dâu chú rể đến chúc rượu. Chúc mừng, chúc mừng. Sớm sinh quý tử nhé. Chúc mừng hạnh phúc. Toàn những lời chúc dập khuôn. cô dâu chú rể lần lượt nhận lời. Cảm ơn mọi người. Cặp đôi mới cưới nâng ly rượu lên, vừa định đưa đến miệng thì một cánh tay bất ngờ chặn lại ngăn cản ly rượu. Mọi người quay sang nhìn, lại là Trịnh Hào. Cô thò đầu ra xem hai ly rượu của họ, còn lại gần ngửi thử, rồi cười nhạo, đây cũng không phải rượu trắng à. Cô dâu và chú rể nhìn nhau, sắc mặt có phần xấu hổ. Chú rể cười gượng, cái này, thật xin lỗi, chúng tôi không uống được rượu. Trịnh Hảo nhíu mày, tiếng nói rền vang, nói bậy, vừa nãy anh uống vui vẻ ở bàn lãnh đạo mà. Tôi đã thấy, sao, coi thường chúng tôi à, uống với lãnh đạo thì được. Còn uống với chúng tôi thì không. Sau một hồi nín thinh vì bối rối, chú rể bất đắc dĩ gật đầu. Được được được, tôi uống. Phù rể đứng bên vội vàng đổi cho hắn ta một ly rượu khác. Ly rượu được nâng lên lần nữa. Trịnh Hảo giống như một người lãnh đạo cũ đang giáo dục cấp dưới. Cô tỏ ra chân thành. Tiểu Tả à, cậu xem cậu kết hôn mà tổ chức lớn như vậy, lại không có món ăn nào ngon, làm chúng tôi đói hết cả. Chú rể liếc nhìn bàn ăn, thấy đờ ý đã trống rỗng, lập tức mặt mày ngượng ngùng, tai đỏ bừng. Được rồi, được rồi. Trịnh Hảo vỗ vai hắn ta, cười một cách rộng lượng. Lần sau kết hôn nhớ chú ý, đừng keo kiệt như vậy nữa. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, mặt chú rể đỏ như gan heo. Cô dâu thì mím chặt môi, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Cốc Tiểu Vũ và Đồng Mộng đều cảm thấy lạnh sống lưng, không dám thở mạnh, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Cuối cùng, Hàn Triệt là người phản ứng trước, cười nói để hòa giải. Nào, hãy cùng nâng ly, chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Chú rể và cô dâu lạnh lùng uống hết ly rượu. Ngay cả những câu đãi bôi như mọi người cứ tự nhiên cũng không nói, xách đít đi đến bàn tiếp theo. Lốp ca gật gù khen ngợi, ánh mắt nhìn Trịnh Hảo tràn đầy sự sùng bái. Để bày tỏ sự tôn trọng, anh ta còn cung kính dâng lên một con ba ba. Cách chương.